Tiểu thuyết Phục sinh, tác giả Lester Soy, người đọc Trân Châu. Nếu sự thể là như vậy và tất cả đều phụ thuộc vào cái sở thích của viên trưởng lý hoặc những kẻ có quyền tùy tiện thì thành hay không thì thành luật pháp cũng còn cần gì đến tòa án nữa. Viên trạng sĩ phá lên cười vui vẻ. Ông nói gì mà lạ vậy? Đó là triết lý đấy, ông bạn ơi, chúng ta có thể thảo luận về vấn đề này được đấy. Vậy thì ông thứ bảy lại nhà tôi chơi, ông sẽ gặp những nhà bác học, những nhà văn, những nhà họa sĩ và chúng ta có thể thảo luận về những vấn đề chung đó. Viên trạng sư vừa nói vừa mỉa mai nhấn mạnh mấy tiếng vấn đề chung. Nhà tôi đã biết ông, vậy thế nào ông cũng đến nhé. Tôi sẽ cố gắng, Negriosov trả lời. Chàng cảm thấy đúng là mình nói dối và nếu chàng có cố gắng thì cũng chỉ là để khỏi phải giữ cuộc họp mặt buổi tối đó ở nhà viên trạng sư với các nhà bác học, nhà văn, các nhà họa sĩ. Cái cười của viên trạng sư để trả lời Negriosov khi chàng nhận xét cho tòa án là vô dụng nếu các thẩm phán có thể tùy tiện thi hành hay không thi hành luật pháp, và những vấn đề chung tỏ cho Negriosov thấy quan điểm của chàng vì những vấn đề này khác hẳn quan điểm của viên trạng sư và chắc hẳn là bạn bè của y nữa. Chàng cảm thấy dù khoảng cách hiện nay giữa chàng và những bạn bè cũ như Song Bốc có xa mấy đi nữa thì cái khoảng cách giữa chàng với viên dược sư và giới của y vẫn còn xa hơn nhiều. Chương 71. Vì nhà lao ở xa vả lại đã muộn nên Negriosov thuê một chiếc xe ngựa để đi đến một dãy phố. Anh xà ít, một người trung niên mặc khôi ngô trung hậu, vừa quay lại phía chàng vừa chỉ vào một tòa nhà to lớn đang xây dựng. Họ xây tòa nhà có đồ sộ không? Ông trông kìa, anh ta nói, làm như mình cũng có trách nhiệm trong việc xây dựng tòa nhà và lấy thế làm hãnh diện. Quá thật, tòa nhà có đồ sộ, kiến trúc theo một kiểu kỳ dị và phức tạp. Một cái dàn giáo chắc chắn làm bằng dầm gỗ thông dài, có những vành đai sắt dữ dây quanh ngôi nhà, một bức tường dán gỗ ngăn nó với đường phố. Tích trên thượng tầng dàn giáo, thợ thuyền đi đi lại lại đông như đàn kiến, mình mấy trắng xóa những vôi, kẻ đặt người đẽo những phiến đá, những người khác khiêng lệ, những trành và thùng đẩy nặng hoặc khiêng xuống trành hoặc những thùng không. Một người to lớn ăn mặc lịch sự chắc chắn là viên kiến trúc sư đứng ở dưới chân dàn giáo chỉ trỏ một cái gì đó ở trên cao cho người cai thầu. Người quận Vladimir đang kính cẩn chăm chú nghe qua cái cọng sắt ngay bên cạnh họ. Liên tiếp hết xe đãi đẩy vào lại xe không đánh ra. Sao mà tất cả những người này, cả người làm lẫn người trông coi đốc thúc lại yên trí, coi là đương nhiên cái cảnh trong khi ở nhà vợ họ bụng mang giả chữa phải nai lưng ra làm những công việc nặng nề quá sức, còn cái họ mũ đội khăn bằng hàng trăm thứ mụn rách dặn quặt đôi chân quặt quẹo miệng cười già héo sắp chết đói đến nơi, thì họ ở đây xây dựng tòa lâu đài ngu xuẩn và vô dụng này cho một kẻ không kém ngu xuẩn và vô dụng, cho một thằng nào đó trong chính cái bọn những quân chuyên bóc lột họ, làm cho họ phá sản. Negriosov vừa nhìn tòa nhà vừa nghĩ ngợi, đúng, một ngôi nhà ngu xuẩn. Chàng bỗng nói to với ý nghĩ của mình. Ngu xuẩn là như thế nào? Người xà ít giọng bực tức, cãi lại, lãi chúa. Nhờ có nó mà thợ thuyền có công ăn việc làm, nó chả có gì là ngu xuẩn cả. Nhưng câu việc này không đem lại lợi ích gì cả, nó có ích, người ta lấy làm chứ. Người xà ít nói lại, có nó mới có cơm ăn chứ. Negriosov im lặng, nhất là vì tiếng bánh xe chạy rầm rầm ác cả đi, không nói chuyện được. Khi đến gần nhà lao, chiếc xe rời đường lát đá, rẽ xuống con đường đất. Lúc này nói chuyện cũng tiện, nên viên xà ít lại quay đầu về phía Negriosov, vừa nói vừa chỉ vào một đám người nhà quê, dai dác cửa rìu, lưng đeo túi xếp và những tấm da cừu đang đi lại phía hai người. Khiếp quá, dạo này người ta cứ ùng ùng kéo nhau ra tỉnh. Có đông người hơn những năm trước không? Negriosov hỏi. Hơn nhiều lắm, hiện nay xí nghiệp nào cũng đầy ứ người, thật là khốn khổ, bọn chủ coi thợ như rác, đâu đâu cũng đầy ẩm ấp. Tại sao vậy? Số người thì cứ mỗi lúc một tăng, việc đẩy đi đâu cho được? Tăng lên thì đã làm sao? Tại sao họ không cứ ở làng có hơn không?